Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 401, khuyên ma tôn cắt băng chẳng phải công cốc hết. Vương Khả tức giận nói. Mạc Tam Sơn sầm mặt lại. Được rồi, Vương Khả, xây cao ốc này không có gì đáng ngại, ngươi không cần lo. Ma tôn trầm giọng nói. Ma tôn nghĩ cũng cảm thấy đúng, cao ốc phá thì dễ, nhưng nếu làm thì sẽ đánh rắn động cỏ mất. Nhưng mà... Mạc Tam Sơn vẫn sốt ruột. Nhưng mà cái gì, mà tôn nhất ngôn cửu đỉnh, nói thẳng ra là thánh chỉ, ngươi còn muốn ngài ấy thay đổi xoành xoạch sao? Vương Khả trừng mắt nhìn Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn hung hăng trừng mắt nhìn Vương Khả, nhưng cuối cùng chỉ có thể run rẩy đè nén cục tức này. Đúng rồi, lần này Chu Hồng Y, bất tử phàm Bắc Kim Long, có ngưng tụ ra Long Châu không? Mà tôn hỏi. Mà tôn cũng biết Long Châu. Mạc Tam Sơn ngạc nhiên nói. Hả? Ma Tôn nhìn qua. Mạc Tam Sơn biết mình lỡ mồm, nhanh chóng cúi đầu không nói. Long Châu? Thứ đồ chơi gì? Vương Khả tò mò nói. Có vài Long Mạch Kim Long sẽ ngưng tụ ra Long Châu, có cái không có. Nhưng vạn Long Mạch mới có một Long Châu. Ta nghe nói hai người Chu Hồng Y và Tử Bất Phàm phải tốn rất nhiều công sức mới bắt được Kim Long. Còn Kim Long này đã sinh ra linh trí, cơ bản nó sẽ có Long Châu. Ma Tôn trầm giọng nói. Ta không biết. Vương Khả nói. Long Châu? Thứ đồ chơi gì? Ta lấy một cái búa từ trong miệng Kim Long ra, ách, đó không phải là búa sao? Chẳng lẽ là Long Châu? Thấy Vương Khả kỳ lạ, Ma Tôn cũng nhìn về phía Vương Khả. Kim Long trong tay ngươi? Ừ, đúng. Bọn họ phong ấn Kim Long trong bụng Chu Yếm, ta hộ tống hắn đến, bây giờ đang ở Đại Trạch Vương gia. Vương Khả nói. Dẫn ta đi xem. Ma Tôn trầm giọng nói. Vâng. Vương Khả nhanh chóng đồng ý. Hừ, Vương Khả, ngươi đừng nói lung tung, ta điều tra Đại Trạch Vương gia rồi, hoàn toàn không có Chu Yếm, nếu ngươi dẫn Ma Tôn đi mà không gặp được Chu Yếm, sẽ mắc tội lớn đấy. Mạc Tam Sơn cười lạnh nói. Trong lòng Mạc Tam Sơn nghĩ, Chu Yếm đã bị ta bắt được, ngươi tìm được hắn cái rắm. Mạc Tam Sơn, ngươi có ý gì? Hắn có ở đó không thì ta là người rõ nhất. Vương Khả khinh thường nói. Vậy chúng ta đánh cược đi, nếu ở đó, ta đưa ngươi 50 vạn cân linh thạch, nếu không ở, ngươi lập tức phá bỏ cao ốc mới xây, được không? Mạc Tam Sơn cười lạnh nói. 50 vạn cân linh thạch. Phá cao ốc. Vương Khả sững sờ. Mạc Tam Sơn, ngươi không nghe được lời của ta vừa rồi sao? Ma Tôn lạnh lùng nói. Vương Khả vội vàng kêu lên. Ma Tôn, ngài đừng tức giận, có lẽ Mạc Tam Sơn cảm thấy vừa rồi nhận lỗi không đủ nên đưa thêm tiền cho ta. Được. Được, ta đồng ý lần đánh cược này. Ma Tôn dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Vương Khả, mẹ nó, vừa rồi ngươi đưa ra bao nhiêu lý do để không phá hủy cao ốc. Hợp lý biết bao nhiêu, hóa ra, nguyên nhân chính là không đủ tiền. Một lời chắc chắn, có Ma Tôn làm chứng. Mạc Tam Sơn hưng phấn cười to nói. Vương Khả hơi cổ quái, Mạc Tam Sơn quá khác thường, nếu không, ta lại tăng giá. Nếu Chu Yếm ở chỗ ta, ngươi bồi thường 50 vạn cân linh thạch. Nếu Chu Yếm không ở đây, cao ốc của ta bị phá hủy, đồng thời ngươi phải đưa ta 10 vạn cân linh thạch làm phí tổn thất những ngày xây cao ốc. Vương Khả tranh thủ lần nữa. Lỡ may ta thua, cuối cùng cũng không được bồi thường tiền thì làm sao? Mua bán lỗ vốn vậy không thể làm, ta đòi ngươi 10 vạn cân linh thạch, cùng lắm là đi chỗ khác xây, chỉ cần không lỗ là được. Cao ốc chưa xong kia không hề đáng giá 10 vạn cân linh thạch, tính ra vẫn kiếm lời. Được. Mạc Tam Sơn cười to nói. Ha ha, đi. Ta dẫn các ngươi đi gặp hắn. Vương Khả cũng vui vẻ cười to nói. Trước kia hắn hiểu lầm Mạc Tam Sơn rồi, đây mới là thần tài của ta. Mẹ nó, sau này phải làm quen hơn tí. Trước kia ta lơ là hắn rồi, đúng là ngốc, mình hắn thôi đã đủ nhiều lông dê cho ta nhổ rồi, ta tức giận với hắn làm gì? Đây đúng là người tốt. Ma Tôn. Mạc Tam Sơn, Vương Khả, ba người bay nhanh đến Đại Trạch Vương gia. Gia chủ, tốt quá. Ngài về rồi, tên kia đã hôn mê, chúng ta gọi thế nào hắn cũng không tỉnh. Một thuộc hạ đi đến, hình như rất gấp. Đi ra đi, không thấy ta đang có việc sao? Còn nữa, lát nữa có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không cho người khác đến gần. Vương Khả đuổi đám thuộc hạ xung quanh đi. Vâng. Đám thuộc hạ chỉ có thể gật đầu nói. Ma Tôn, mời bên này. Vương Khả dẫn Ma Tôn và Mạc Tam Sơn đi đến một viện nhỏ cách đó không xa. Vừa đi vào đại trạch vương gia, Mạc Tam Sơn đã dùng thần thức quét một vòng, quả nhiên đúng là giống trước đây như đúc. Điều khác biệt duy nhất là người xấu xí ở trong kia càng xấu xí hơn. Hoàn toàn không có Chu Yếm. Làm sao có Chu Yếm được? Chu Yếm đã bị hắn bắt đi rồi mà. Vương Khả, người ở đâu? Sao ta không thấy Chu Yếm? Mạc Tam Sơn cười lạnh nói. Ta còn chưa dẫn ngươi đi gặp hắn, tất nhiên ngươi sẽ không phát hiện ra, hơn nữa, ta đã dịch dung cho Chu Yếm, sao ngươi phát hiện được? Vương Khả khinh thường nói. Hừ. Mạc Tam Sơn hừ lạnh một tiếng. Ba người đi đến viện nhỏ của Chu Yếm. Vương Khả vừa liếc mắt đã thấy Chu Yếm nằm hôn mê trong phòng, hóa ra, người mà thuộc hạ vừa nói là hắn. Vương Khả thay đổi sắc mặt. Nhanh chóng đi lên đỡ Chu Yếm dậy, cũng nhìn thấy khuôn mặt bị hủy dung kia. Ôi chao, Chu Yếm, mặt ngươi sao vậy? Bôi hết cả chai thuốc dị ứng lên mặt sao? Như vậy còn gì là mặt ngươi? Nhưng thuốc dị ứng của ta đâu có độc, sao ngươi lại? Vương Khả cả kinh kêu lên. Sắc mặt Mạc Tam Sơn cứng đờ. Vương Khả, ngươi dùng người quái dị kia để giả mạo Chu Yếm. Mạc Tam Sơn nghĩ đến rất nhiều trường hợp Vương Khả thua cuộc thế nào, nhưng không ngờ rằng vì muốn thắng hắn, Vương Khả lại cho người đến giả mạo Chu Yếm, ngươi đúng là không biết xấu hổ. Ma Tôn còn ở đây đấy. Ngươi nghĩ chúng ta mù rồi sao? Ma Tôn. Ngài xem, đây là Chu Yếm, không biết vì sao mà đã ngất đi rồi. Vương Khả ôm Chu Yếm ra bàn đá bên ngoài phòng, cho Ma Tôn kiểm tra. Chương 402, ngươi là người giả bị đụng sao? Ngươi dùng mưu đồ để hại đường chủ kia, hắn không đề phòng ngươi. Đến lúc đó Ma Tôn bước lên, đặt tay lên cổ tay Chu Yếm, giống như đang bắt mạch. Trong cơ thể đúng là có kim long. Ma Tôn trầm giọng nói. Cái gì? Kim long? Mạc Tam Sơn sững sờ. Không phải kim long đang ở trong cơ thể Chu Yếm sao? Trong cơ thể người quái dị này cũng có. Không đúng, hắn ăn mặc quần áo của Chu Yếm, chẳng lẽ? Mạc Tam Sơn trừng mắt. Rõ ràng Chu Yếm bị hắn trói đi nơi khác, còn dặn dò thuộc hạ trông coi, sao lại quay về đây rồi? Điều này không khoa học. Mạc Tam Sơn không tin. Hắn cẩn thận bước lên kiểm tra, đúng là Chu Yếm thật. Chuyện này, vì sao chứ? Mạc Tam Sơn trừng to mắt. Sao chuyện hôm nay quái dị như thế? Mạc Tam Sơn rất buồn bực, còn Vương Khả thì cực kỳ hưng phấn. 50 vạn cân linh thạch, dễ kiếm quá. Mạc Tam Sơn, sau này nếu ngươi muốn đánh cược thì cứ tìm ta. Ôi chao, càng ngày ta nhìn ngươi càng giống thần tài. Vương Khả kích động đến mức nói năng lộn xộn. Lần trước hắn đi bán bảo hiểm, mặc dù kiếm lời rất nhiều, nhưng cũng không dễ dàng, lần này kiếm 50 vạn cân linh thạch quá dễ. Làm cho Vương Khả nhìn Mạc Tam Sơn càng thuận mắt hơn. Người tốt đây rồi. Ngay khi Vương Khả muốn đòi tiền. Oanh. Mặt đất trên sân nhỏ bỗng nhiên nổ tung. Nổ. Toàn bộ gạch đá trên mặt đất nổ tung. Vương Khả trừng to mắt. Chuyện gì vậy? Trong làn bụi cuồn cuộn mịt mờ, một cái đầu rắn lớn từ trong hố đất chui ra. Lại là Xà Vương, cuối cùng hắn cũng nhổ được thanh đao trong cổ họng ra. Tiếp tục vội vàng tìm Chu Yếm, nhưng Chu Yếm đã trốn về đại trạch vương gia. Xà Vương không dám đi trên trấn, chỉ có thể tiếp tục đào đất. Nhìn theo nơi tỏa ra long khí, Xà Vương nhanh chóng khóa chặt đại trạch vương gia, cảm ứng được Chu Yếm ở ngay phía trên. Nó phá đất chui lên. Rống. Trong khói bụi mịt mờ, Xà Vương rống to một tiếng. Bên ngoài sân nhỏ có một số đệ tử chính đạo đến thăm, đến điều tra. Nhưng lại bị đệ tử vương gia ngăn cản lại. Xà Vương, ngươi đuổi theo đến nơi này. Xà Vương cả kinh kêu lên. Trong làn bụi, Xà Vương cũng nhìn thấy Vương Khả. Mà bây giờ Mạc Tam Sơn và Ma Tôn đang quay lưng lại với Xà Vương,

Xà Vương chỉ có thể nhận thua. Mẹ nó, nếu không nhận sai, sẽ bị nấu canh mất. Vì sao chứ? Vương Khả, Xà Vương là thuộc hạ của ngươi, ngươi muốn xử lý thế nào? Ma Tôn trầm giọng nói. Ta. Vương Khả sững sờ. Xà Vương hoảng sợ, sống chết của nó nằm trong tay Vương Khả sao? Mạc Tam Sơn, ngươi làm công tác tình báo, hiểu biết nhiều, ngươi nói có phú hào nào thích nuôi rắn không? Đương nhiên. Ăn rắn cũng được, có ai muốn trả tiền mua nó không? Con rắn lớn này bán được bao nhiêu tiền? Vương Khả nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Khuôn mặt Mạc Tam Sơn đen thui, quay đầu đi chỗ khác, không quan tâm đến Vương Khả. Mẹ nó, tên hám tiền này, Ma Tôn vất vả lắm mới làm chủ cho ngươi xử lý con rắn lớn này, vậy mà ngươi muốn bán lấy tiền. Ngươi nghèo rất mồng tơi đến mức nào rồi? Xà Vương cách đó không xa cứng đờ, ngươi muốn bán ta lấy tiền. Cho người khác ăn. Vương Khả, ta sai rồi, ngươi tha cho ta đi, sau này ta sẽ nghe theo ngươi. Xà Vương cầu xin tha thứ. Vương Khả thấy Mạc Tam Sơn không quan tâm đến mình. Sắc mặt trở nên khó coi. Nói cũng đúng, con rắn này ngoài ăn ra còn có thể dùng da để luyện khí, nhưng ngoài đó ra không còn giá trị nào nữa. Viện nhỏ hoàn toàn yên tĩnh. Ma Tôn bên cạnh cũng hối hận, vì sao ta lại cho Vương Khả xử lý chứ? Bệnh tâm thần. Mẹ nó, nhưng đã nói ra rồi, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Xà Vương, Ma Tôn nói ngươi là thuộc hạ của ta, nhưng ngươi cứ tìm ta làm phiền, trong lòng ta rất không vui, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là ta nướng than ngươi, khao toàn bộ huynh đệ ma giáo. Hai, sau này ngươi phải nghe lời ta. Ta bắt ngươi đi hướng đông thì không được đi hướng tây. Ta bắt ngươi cắn chó. Ngươi không được cười. Vương Khả nhìn về phía Xà Vương. Xà Vương sững sờ, nói nhảm, đương nhiên ta chọn phương án thứ hai, sống qua kiếp này rồi xử ngươi sau. Ta chọn hai, chọn hai. Xà Vương kích động kêu lên. Ma Tôn. Hắn đã đồng ý nghe lời ta. Hay là thôi đi, thịt trên người nó cũng chả được mấy lạng. Vương Khả khuyên nhủ. Hang ổ của Xà Vương đã bị hắn đào rỗng, tên này còn cái rắm, còn chuyện Xà Vương ở đây, xem như bảo tiêu đi, cho nó đi biểu diễn dùng ngực đập nát tảng đá cũng kiếm ra tiền. Ma Tôn nhìn Vương Khả, cứ như vậy là xong. Ngươi nghĩ cái gì thế? Không sợ Xà Vương trả thù. Đương nhiên Ma Tôn cũng chỉ nghĩ thôi. Cũng không giúp Vương Khả ra mặt, giúp hắn ra mặt, tâm thật mệt mỏi. Tư. Ma Tôn gật đầu, thu sát khí lại. Mạc Tam Sơn bên cạnh cảm thấy cổ quái. Mạc Tam Sơn, tiền. Vương Khả thúc giục nói. Tiền gì? Mạc Tam Sơn cau mày nói. Cơ mơ nờ, vừa rồi mời cả Ma Tôn làm chứng cho hai chúng ta đánh cuộc 50 vạn cân linh thạch, ngươi còn muốn trốn nợ. Vương Khả cả kinh kêu lên. Mặt Mạc Tam Sơn đen thui, hắn nhìn Vương Khả, mẹ nó, Chu Yếm là ngươi cố ý thả ra để giả làm người bị đụng với ta sao? Mạc Tam Sơn khổ sở móc một vòng tay trữ vật trong ngực ra, bên trong có 50 vạn cân linh thạch đưa cho Vương Khả. Mạc Tam Sơn, ngươi đúng là người sảng khoái. Vương Khả vui vẻ cầm tiền. Cầm vòng tay trữ vật lên, Vương Khả kiểm tra lại rồi mới vui vẻ cất vào trong ngực. Mạc Tam Sơn nhìn mà nắm đấm run run. Long Tiên Trấn, trong tiểu viện Đại Trạch Vương gia. Xà Vương buồn bực nằm rạp trên mặt đất, không dám làm càn, ta đến đây để giết Vương Khả, vì sao lại dâng cả người mình vào đây? Vì sao chứ? Ba người Vương Khả lại không quan tâm đến Xà Vương, bọn họ nhìn về phía Chu Yếm đang chết ngất. Ma Tôn, Kim Long trong cơ thể Chu Yếm có Long Châu không? Mạc Tam Sơn mong đợi nói. Ma Tôn trầm ngâm một lúc. Thật kỳ quái. Đáng lẽ Long Mạch Kim Long cấp bậc này đã ngưng tụ ra Long Châu rồi mới đúng, đáng tiếc lại không có. Một là do nó không có Long Châu, hai là trước lúc nó bị phong ấn thì Long Châu đã bị người khác lấy mất. Trước khi phong ấn bị lấy mất? Không thể nào, từ lúc mở phong ấn đến lúc Kim Long bị phong ấn, có mất trăm con mắt nhìn chằm chằm. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm cũng không biết chuyện về Long Châu, sẽ không lấy đi. Chẳng lẽ không có Long Châu thật? Mạc Tam Sơn oán hận. Mẹ nó, mình chạy việc uổng công, kết quả không tìm được Long Châu, còn mất đi 50 vạn cân linh thạch. Đúng là đáng hận.

đám thuộc hạ lập tức ra tay nhấc Chu Yếm lên. Xà Vương thấy Chu Yếm bị đưa vào trong phòng, trong mắt nó tràn đầy sự khát vọng, nuốt kim long trong người Chu Yếm, nó sẽ đến đan anh cảnh, không sợ cường giả nguyên anh cảnh bình thường, nhưng Xà Vương cũng biết, dù hắn có là đan anh cảnh cũng chưa chắc là đối thủ của Ma Tôn. Nó có nên vụng trộm ăn Chu Yếm không? Vương Khả thấy khóe miệng Xà Vương chảy nước miếng, lập tức biết con rắn này có ý đồ gì rồi. Muốn ăn Chu Yếm? Nói đùa gì thế? Nếu ngươi ăn Chu Yếm, ta ăn nói với Tử Bất Phàm thế nào? Xà Vương không thể ở lại đây. Ngươi đâu, sửa sang lại mặt đất chỗ này. Vương Khả dặn dò. Vâng. Đám thuộc hạ tò mò đến điều tra cái hang lớn này. Xà Vương, ngươi đi theo ta. Vương Khả nói. Đi đâu? Xà Vương sững sờ. Đến công trường. Vương Khả nói. Đến công trường. Có ý gì? Ngươi muốn ta làm gì? Xà Vương khó hiểu hỏi. Cứ đi theo là được, đừng nói nhảm. Vương Khả thúc giục. Vương Khả, ngươi nên biết, ta là yêu, nếu ta bại lộ thì sẽ bị đệ tử tiên môn ra tay. Xà Vương trầm giọng nói. Có ta ở đây, ai dám làm gì ngươi? Đi theo ta, đừng nói nhảm. Vương Khả khinh thường nói. Ngươi tin được không? Xà Vương lạnh lùng nói. Vương Khả đi phía trước, Xà Vương theo sát phía sau. Cơ thể to lớn của nó dọa cho đệ tử Vương gia lùi về sau. Vương Khả, có chuyện gì vậy? Sao con rắn lớn này lại nghe lời ngươi? Còn đợt nổ mạnh vừa rồi, vì sao không cho ta đến gần? Có chuyện gì xảy ra? Trương Chính Đạo tò mò hỏi. Không có gì, vừa rồi có khách quý đến, ta không để người khác quấy rầy mà thôi. Bây giờ khách quý đã đi, ta mới cho ngươi vào. Vương Khả giải thích. Khách quý? Đã đi rồi. Người này quen ngươi sao? Là ai vậy? Trương Chính Đạo tò mò hỏi. Là Ma Tôn. Ma Tôn, ngươi không nói thì thôi, đừng có mà khoác lác với ta. Bốc phét quá. Ngươi nghĩ ta tin ngươi sao? Trương Chính Đạo không hề tin tưởng. Vương Khả sững sờ, ta nói thật mà ngươi cũng không tin. Mặc kệ Trương Chính Đạo đang tò mò, Vương Khả dẫn Xà Vương ra phố. Yêu nghiệt to gan, dám xông vào Long Tiên Trấn. Ngay lập tức, Thiết Lưu Vân hét to một tiếng, xuất hiện giữa không trung. Không chỉ có mình Thiết Lưu Vân, đám người đệ tử tiên môn như Triệu Tứ cũng chạy đến, tình hình Dương Cung Bạc Kiếm. Rống. Xà Vương gầm lên, giống như muốn đánh nhau một trận. Nhị sư huynh, Triệu Tứ huynh đệ, còn có mọi người đừng lo lắng, đây là yêu xà ta mời đến. Không còn cách nào, quấy rầy các ngươi rồi. Vương Khả nói một câu với mấy người giữa không trung. Xà Vương khinh thường, Vương Khả, ngươi nghĩ rằng một câu của ngươi thì bọn họ sẽ không đánh ta. Ngươi nghĩ hay quá. Vương Khả. Ngươi mời con rắn này đến. Thiết Lưu Vân cả kinh kêu lên. Mọi người giải tán đi, không có việc gì, con rắn này do Vương huynh đệ đưa đến, không sao. Triệu Tứ cũng kêu lên. Lập tức, những đệ tử chính đạo vốn đang rút kiếm, cứ vậy mà cất kiếm đi. Xà Vương. Các ngươi không đánh thật. Vương Khả. Đây là Xà Vương ở đảo Thần Long. Không phải nó muốn ăn ngươi sao? Sao bây giờ lại nghe lời ngươi rồi? Chuyện gì xảy ra? Thiết Lưu Vân đi xuống khỏi phi kiếm. Cực kỳ khó hiểu hỏi. Đệ tử chính đạo cũng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Chính là vì công trường kia của ta, các ngươi cũng biết rồi, thời gian trước có người đến gây chuyện, đương nhiên chuyện đó đã được giải quyết, nhưng lâu lâu vẫn mất vài thứ, vì thế ta đành mời Xà Vương đến, giúp ta trông coi công trường. Vương Khả giải thích. Thiết Lưu Vân, Triệu Tứ. Xà Vương. Mọi người quay về làm việc đi, không sao đâu, ta dẫn Xà Vương đi làm quen với hoàn cảnh công trường. Vương Khả giải thích. Ừ, được. Chương 405, trông coi công trường đám người Thiết Lưu Vân cổ quái gật đầu một cái. Trương Chính Đạo ở bên cạnh nhìn Vương Khả nói phét cả ngày, nhưng con mẹ nó, hắn không thể đi chọc thủng, vì sao chứ? Vương Khả dẫn theo Xà Vương rêu rao khắp nơi, cứ vậy mà nghênh ngang đi đến công trường. Trên đường đi, Xà Vương ngây ngốc. Vương Khả. Vì sao vậy? đám đệ tử chính đạo vừa rồi lại bị ngươi nói một câu đuổi đi thì thôi đi, ngay cả đệ tử ma đạo cũng nghe một câu của ngươi. Bọn họ cứ thế mà bỏ mặc. Không quan tâm đến ta. Xem ta là không khí. Vì sao chứ? Xà Vương ngạc nhiên nói. Trước kia, nó vào tiên trấn của nhân loại thì sẽ gà bay chó sủa, liên tục đại chiến. Vậy mà bây giờ lại yên bình đến thế. Vì sao chứ? Trương Chính Đạo ở bên cạnh chen miệng. Xem ngươi như không khí. Ngươi có biết Vương Khả vừa phải vận dụng bao nhiêu quan hệ nhân mạch không? Có ý gì? Xà Vương nhìn về phía Trương Chính Đạo. Đệ tử chính đạo và ma đạo đang nhìn mặt mũi của Vương Khả mới bỏ qua ngươi. Bọn họ không tin ngươi, mà là nhờ Vương Khả dùng nhân phẩm của hắn. Phi. Dùng mặt mũi của hắn để ôm sự căm thù khắp nơi đối với ngươi. Trương Chính Đạo giải thích nói. Mặt mũi của Vương Khả. Vì sao? Không phải hắn là đà chủ ma giáo sao? Vì sao cũng có mặt mũi ở chính đạo? Xà Vương không thể nào hiểu nổi. Trương Chính Đạo liếc mắt nhìn Xà Vương, ngươi hỏi ta hỏi ai? Ta mẹ nó đến bây giờ cũng không hiểu, vì sao Vương Khả đi uống vài bữa rượu, đánh vài trận mạt chược, thì có thể lăn lộn đến mức có mặt mũi lớn như thế. Mẹ nó, tà môn. Được rồi, đừng nói nhảm, sau này ngươi phụ trách bảo vệ công trường này, ta sẽ sắp xếp người đưa thức ăn cho người, ngươi không được phép dọa người trên công trường. Vương Khả dặn dò. Lúc này, rất nhiều công nhân tiên thiên cảnh đang run rẩy, dù sao, một con rắn dài 10 trượng đấy, ai mà không sợ. Cũng may có thuộc hạ Vương Khả đi an ủi bọn họ. Nên không ai chạy trốn, chỉ là vẫn bị run chân. Ngươi thật sự để ta trông coi công trường. Xà Vương tức giận nói. Xà Vương, ngươi có thể nghe cho kỹ, mà Tôn còn đang ở Long Tiên Trấn nhìn ngươi đây, ngươi dám không nghe lời. Vương Khả trừng mắt. Xà Vương lập tức nhận thua, mẹ nó, chỉ biết dùng ma tôn dọa ta. Hừ. Xà Vương hừ lạnh một tiếng, tìm một cái chỗ thoáng mát nằm xuống. Mẹ nó, trông coi công trường thì trông, ai bảo lần này xui xẻo như vậy chứ? Vương Khả làm vậy cũng có thâm ý riêng, chỉ cần Xà Vương ở trên công trường, sẽ bị tất cả mọi người trong Long Tiên Trấn nhìn chằm chằm. Mình cũng không sợ nó tác quái. Dưới con mắt trăm người như thế, nó còn dám đi ăn chu yếm sao? Dặn dò mọi người, tăng thời gian làm việc trên công trường, tăng tiến độ, trước đại hội Long Môn, ít nhất phải xây xong cho ta. Vương Khả nói. Vâng. Rất nhanh, đám thuộc hạ Vương Khả đi dặn dò người phụ trách. Tất cả công nhân hết trung chân, sau đó bộc phát động lực trước nay chưa từng có. Dù sao ai cũng đang sợ, trước đó còn có thể cố ý lề mề, nhưng bây giờ ai dám? Không thấy Vương Khả mời con rắn lớn đến nhìn chằm chằm bọn họ sao? Bọn họ đâu dám lười biếng. Không ai muốn bị nuốt sống. Trong chớp mắt, hiệu suất trên công trường tăng vọt. Một ngày trước đại hội Long Môn, đại cát không giới hạn. Cao ốc Thần Vương treo 5 chữ lớn đỏ tươi, một đám công nhân thở phào nhẹ nhõm, thời gian này, nhờ có Xà Vương, tất cả công nhân liều mạng làm công trình, cuối cùng cũng làm xong trước đại hội Long Môn. Tốt lắm, cảm ơn mọi người đã vất vả làm việc, hoàn thành cao ốc. Đợi một lát nữa thì mọi người sẽ nhận được tiền thưởng. Vương Khả đứng ở trên sân thượng tầng 3, nói với tất cả công nhân. Vương gia chủ sảng khoái. Rất nhiều công nhân hưng phấn kêu. Ngày mai chính là đại hội Long Môn. Đại hội mở ra, bao nhiêu đệ tử gia tộc đến làm cá chép vượt Long Môn, chúng ta không thể trì hoãn cơ hội thay đổi số phận của người khác, ta phải tuân theo luật. Giữ yên lặng cho các tiên môn chiêu sinh có một hoàn cảnh khảo hạch tốt đẹp. Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ được nghỉ 3 ngày, trong 3 ngày này sẽ được phát tiền thường, mọi người hãy vui vẻ ở Long Tiên Trấn đi, tăng hội trường đại hội Long Môn lại cho các thí sinh. Vương Khả kêu lên. Được. Tất cả công nhân đồng thanh nói. 3 ngày sau, đi làm đúng giờ, mọi người đi lãnh tiền đi. Vương Khả kêu lên. Đóng. Tất cả công nhân đi đến nơi lãnh tiền. Không giới hạn. Vương Khả, ngươi còn muốn tiếp tục xây cao ốc Thần Vương? Trương Chính Đạo tò mò hỏi. Nói nhảm, nếu không tiếp tục xây, ta mất nhiều công sức như thế làm gì? Đúng rồi, ta bảo ngươi hù dọa những người mua bảo hiểm để họ rời đi, ngày mai có đại chiến chính ma rồi, đừng bắt ta bồi thường tiên đấy, ngươi làm thế nào rồi? Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Sắc mặt Trương Chính Đạo cứng đờ. Cái này. Ngày mai là đại hội Long Môn rồi, ngươi còn chưa làm xong. Cao ốc của ta cũng xong rồi, những ngày qua ngươi đi làm cái gì? Vương Khả trừng mắt tức giận nói. Đã dọa vài người chạy, thậm chí, ta còn giả vờ cải trang thành đệ tử ma giáo, đi đánh lén đe dọa bọn họ, có một số người rời đi, nhưng còn 20 người cuối cùng, bọn họ không tin, không rời khỏi đây. Trương Chính Đạo cười khổ nói. Nếu là 20 người, mai bọn họ mà chết, ta phải bồi thường tận 200 vạn cân linh thạch. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Cũng chưa chắc, nói không chừng mai không có đánh nhau thì sao? Trương Chính Đạo cười khổ nói. Đánh rắm. Chắc chắn ngày mai sẽ đánh nhau. Vương Khả trợn mắt nói. Mẹ nó, Ma Tôn tự mình đến đây, Vương Khả cũng đoán được sẽ có trận chiến lớn. Có lẽ sẽ phải bồi thường 200 vạn cân linh thạch, ta bồi thường đến khóc mất. Trương Chính Đạo, ngươi không làm xong việc, nếu những người này chết, tiền bồi thường sẽ lấy từ trong lương của ngươi, bắt ngươi phun ra số tiền đã nuốt. Vương Khả trợn mắt nói. Cái gì? Không thể được. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Vì sao không thể được? Chút chuyện nhỏ này mà ngươi cũng không làm xong. Ta cần ngươi làm gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 406, Đại Cát không giới hạn. Vương Khả tức giận nói. Nhưng nếu bọn họ không thèm đi, ta phải làm thế nào? Trương Chính Đạo tức giận nói. Mẹ nó, không phải ngươi đi đánh lén sao? Nếu đe dọa không được thì ngươi cứ bắt cóc. Đánh bọn họ ngất xỉu, trói bọn họ đưa đi. Đưa đến khu vực an toàn, đợi đại hội Long Môn kết thúc, ngươi thả ra là được mà. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo mặt đen lại. Mẹ nó, đe dọa, bắt cóc, sao nói ra từ trong miệng ngươi lại biến thành chuyện tốt? Lòng dạ ngươi đen tối đến mức nào chứ? Vương Khả quay đầu nhìn về phía hai biểu ca. Bên các ngươi thế nào? Khởi bẩm gia chủ. 500 thiếu niên cẩm y vệ đã được sắp xếp thành công, tất cả đã đi vào các tiên môn lớn, hơn nữa sắp xếp trước cho cẩm y vệ chúng ta quay về tiên môn từ trước. Hai biểu ca cung kính nói. Nhìn đi, nhìn hai biểu ca của ta làm việc mà xem, xong chuyện phủi áo quay đi, không hề để lại tên. Làm xong chuyện thì không dính chút nhân quả nào. Thoải mái biết bao nhiêu. Nhìn lại ngươi đi, chả làm được cái tích sự gì. Vương Khả của trách nói. Sắc mặt Trương Chính Đạo cứng đờ, ta cũng không còn cách nào khác. Nhìn cái gì vậy? Ngươi còn đứng ở đây làm gì? Còn không đi làm nhanh. Ngươi muốn ta bồi thường chết sao? Đại ca. Tha cho ta một con đường sống được hay không? Vương Khả buồn bực nói. Mẹ nó, bọn họ phần lớn là kim đan cảnh, một người ta không bắt ta được, ngươi tìm người đi cùng ta đi. Trương Chính Đạo tức giận nói. Ngươi nói đùa cái gì vậy? Ta là người làm ăn nghiêm chỉnh, sao có thể làm chuyện bắt cóc thế này? Ngươi tìm nhầm người rồi. Vương Khả vừa trừng mắt. Mặt Trương Chính Đạo đen xuống, mẹ nó, đổi lại, chỉ có ta làm việc bẩn thỉu sao? Ta nhớ ngươi tự nói với mình, muốn đi kiếm tiền với ta, công việc bẩn thỉu gì cũng có thể giao cho ngươi. Vương Khả nhớ lại lời nói trước đây của Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo sững sờ. Mẹ nó biết ngươi đọc tâm thuật sao? Ta lại nhảy, ngươi cũng có thể nghe. Đi nhanh đi. Vương Khả thúc giục. Trương Chính Đạo chỉ có thể buồn bực quay đầu đi làm công việc bẩn thỉu. Cũng không hoàn toàn là do Vương Khả ép, thật sự là do hắn làm không tốt, đã mấy tháng trôi qua cũng khuyên đám người kia đi được, chẳng lẽ do năng lực của ta có vấn đề? Mặc dù Vương Khả ăn nói khó nghe, nhưng hắn cũng cho mình thời gian sửa chữa. Trương Chính Đạo vừa đi, bỗng nhiên một giọng nói vang lên bên tai Vương Khả. Hừ, Vương Khả, ngươi giỏi thật. Một giọng nói nữ tử vang lên. Sắc mặt Vương Khả thay đổi. Không ổn, sao nàng lại đến sớm như vậy? Còn không đến gặp ta? Tiếng hừ lạnh của nữ nhân kia vang lên bên tai Vương Khả lần nữa. Đến đây, đến đây. Vương Khả lập tức lo lắng nói. Vương Khả nhảy xuống khỏi cao ốc, muốn đi về Long Tiên Trấn. Ngay lúc này, bỗng nhiên Xà Vương ngửa đầu lên. Vương Khả, ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn đợi ở đây? Xà Vương tức giận nói. Mẹ nó, những công nhân kia vui sướng cầm tiền về Long Tiên Trấn tiêu xài rồi, còn ta thì phải ở trong này trông coi công trường cho ngươi. Ngươi biết một ngày có bao nhiêu bụi đất không? Sặc đến mức lỗ mũi ta muốn nghẹt. Con mắt ta không mở ra nổi. Vương Khả sững sờ. Xà Vương, ngày nào ta cũng đưa đồ ăn thức uống đầy đủ cho ngươi mà. Ngày mai là đại hội Long Môn rồi, đến lúc đó rất kích thích, ngươi cứ ở đây mà xem, nói không chừng có thể thu hoạch được long khí. Xà Vương nghe ra Vương Khả còn bắt nó đợi ở đây, cảm thấy chịu không nổi. Muốn đợi thì ngươi cứ đợi, long khí trong đại hội Long Môn dễ lấy như vậy sao? Lần nào yêu thú chướng hải đến đây cũng bị thương nặng nề. Ngươi sợ cái gì? Tất cả mọi người sẽ cho ta mặt mũi, không ai làm khó ngươi. Những ngày qua, ngươi trông coi công trường cực khổ rồi. Mai có long khí thì cứ thu nạp, xem như là tiền lương ngươi làm việc cho ta. Nếu có đệ tử chính đạo hay ma đạo tìm ngươi gây phiền phức, cứ báo tên ta ra là được. Vương Khả nói. Báo tên ngươi có tác dụng chó gì? Xà Vương nói được một nửa thì dừng lại, cứng ở đó. Báo tên Vương Khả có tác dụng thật, đúng là tà môn, mẹ nó, chẳng lẽ ngày mai ta có thể hút long khí thoải mái? Hình như có thể được. Được rồi, ta còn việc gấp, không nói với ngươi nữa. Vương Khả nói một câu rồi chạy mất. Xà Vương đưa mắt nhìn Vương Khả đi, lập tức im lặng không nói, không biết lần này bản thân xui xẻo hay là may mắn đây. Vương Khả vội vàng đi về Đại Trạch Vương Gia ở Long Tiên Trấn. Vừa vào Đại Trạch Vương Gia, hắn đi thẳng đến tiểu viện của Chu Yếm. Trong tiểu viện, Tử Bất Phàm ngồi trên ghế đá uống trà xanh, lạnh mặt nhìn về phía Vương Khả. Tử Đường Chủ, đã lâu không gặp. Vương Khả lập tức khách khí đi lên. Trước đó hắn có căn dặn thuộc hạ, khu nhà nhỏ này có khả năng sẽ có đại lão đến, nên nói bọn họ không nên chậm trễ, bây giờ đã làm Vương Khả hài lòng. Còn pha ấm trà cho Tử Bất Phàm rồi. Vương Khả, Chu Hồng Y đâu? Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Lúc còn ở Thanh Kinh, Tử Bất Phàm nói Chu Hồng Y dẫn Chu Yếm đến đây, không ngờ rằng Chu Hồng Y không tự mình đến. Điều này làm cho Tử Bất Phàm không hài lòng. Tử Đường Chủ, sao ngươi tìm được đến đây? Vương Khả tò mò hỏi. Lúc trước, Mạc Tam Sơn cũng không tìm ra được Chu Yếm, vì sao Tử Bất Phàm lại tìm ra? Hừ! Ngươi còn chưa trả lời ta. Tử Bất Phàm trừng mắt, hình như rất tức giận. Vương Khả biến sắc, chuyện này không dễ giải quyết, nữ nhân điên cuồng vì yêu, nếu nàng phát điên lên, có lẽ sẽ bất chấp hậu quả, nếu ta trả lời không được, có lẽ nàng sẽ phá hủy cả Đại Trạch Vương gia mất. Vương Khả hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm vì người thân của ta, vì tài sản của ta, Chu Hồng Y. Chỉ đành cho ngươi uất ức một chút vậy. Tử Đường Chủ, ngài đừng trách Chu Đường Chủ, dù sao hắn cũng có nỗi khổ riêng. Vương Khả thở dài nói. À! Tử Bất Phàm cau mày nói. Chúng ta mà cũng nhìn ra được tình cảm ngươi đối với Chu Đường Chủ, chẳng lẽ Chu Đường Chủ không nhìn ra được sao? Chương 407, Đại Cát không giới hạn quan trọng nhất là cách làm của ngươi có vấn đề. Kiểu như ngươi không chỉ không lấy được trái tim Chu Đường Chủ, ngược lại còn đẩy hắn ra ngoài. Vương Khả khuyên nhủ. Ngươi có ý gì? Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Ý của ta là, ngươi có thể âm thầm tìm Chu Hồng Y, như vậy, hắn sẽ dễ dàng chấp nhận hơn, ngươi đứng trước mặt rất nhiều người bày tỏ tình cảm, hắn sẽ không chịu nổi. Vương Khả khuyên, vì sao không chịu được? Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Ngươi cũng biết là Chu Đường Chủ từ chối ngươi trước mặt rất nhiều người, nhưng có lẽ đây không phải là ý của hắn. Vương Khả nói. Ách! Tử Bất Phàm sững sờ. Không phải ý của Chu Hồng Y. Có lẽ lúc đầu hắn không có ý với ngươi thật, nhưng đã qua nhiều năm rồi, có thể suy nghĩ của hắn đã thay đổi. Chỉ là do lúc trước đã nói ra nhiều thứ, nay mà thay đổi thái độ, có lẽ mặt mũi hắn không chịu được. Nam nhân mà, ai cũng sĩ diện. Nếu ngươi cho hắn thời gian thở dốc, hơn nữa, ngươi âm thầm tìm Chu Đường Chủ. Có lẽ sẽ có hiệu quả hơn đấy. Vương Khả khuyên nhủ. Có đúng không? Tử Bất Phàm khẽ nhíu mày. Đương nhiên. Giống như lần này, Ngươi nói Chu Hồng Y tự mình đưa Chu Yếm đến Long Tiên Trấn, ngươi có suy nghĩ đến cảm nhận của hắn không? Ngươi hoàn toàn không cho hắn cơ hội từ chối. Nói xong là đi ngay, giống như đang ra lệnh cho hắn vậy, đổi lại, ai mà chịu nổi? Nếu như có một nam nhân ra lệnh cho ngươi làm việc, ngươi có muốn làm không? Vương Khả khuyên nhủ. Tử Bất Phàm cắn môi suy nghĩ. Vì thế, Tử Đường Chủ, sau khi kết thúc đại hội Long Môn, ngài tự mình đi nói chuyện với Chu Hồng Y đi. Dù sao đó là chuyện của các ngươi, cứ để người ta nói ra nói vào cũng không tốt. Vương Khả an ủi. Ai dám nói ra nói vào? Mặc dù Tử Bất Phàm vẫn tức giận, nhưng giọng nói đã nhẹ nhàng đi không ít. Hai tình nếu dài lâu, còn phải ở sớm sớm chiều chiều bên nhau nữa. Không nên so đo được mất. Hành động theo cảm tính sẽ làm mọi chuyện càng hỏng. Phải từ từ. Vương Khả cười an ủi. Tử Bất Phàm dùng ánh mắt cổ quái nhìn Vương Khả, ngươi còn biết đọc thơ. Nhưng sao thơ từ miệng ngươi có mùi vị thay đổi chứ? Vừa rồi nàng rất tức giận, nhưng hắn nói xong đã hết tức giận này. Mọi người nói có đáng giận không chứ? Vương Khả thấy Tử Bất Phàm nguôi giận, âm thầm thở phào một hơi. Qua đây, Tử Đường Chủ, Chu Yếm ở trong phòng, ngươi dẫn hắn đi đi. Ta cũng xong nhiệm vụ Chu Hồng Y giao cho. Vương Khả nhanh chóng nói. Cuối cùng cũng tiễn được hai ôn thần này đi. Tốt quá rồi. Đại hội Long Môn 10 năm mới tổ chức một lần, ở Thập Vạn Đại Sơn. Đây là một thịnh hội cực lớn từ tiên môn, tiên trấn, thậm chí là cả phàm nhân khu. Bởi vì vào ngày này, chính là ngày các tiên môn lớn thu đệ tử. Là thời gian cá chép hóa rồng của những người cầu tiên. Tiên môn thu đệ tử, vì sao chọn ở phàm nhân khu? Bởi vì phàm nhân khu không có linh khí, nếu không có linh khí, mà phàm nhân vẫn có thể tu luyện võ công, tuổi nhỏ mà tu vi cao, điều này có nghĩa là kẻ đó có thiên phú dị bẩm. Người của các tiên trấn lớn gần như bị bỏ qua cơ hội đi vào tiên môn, vì bọn họ lớn tuổi rồi mới bước vào tiên thiên cảnh. Những người này, tiên môn cảm thấy dù bọn họ bước vào tiên thiên cảnh được. Nhưng tư chất bình thường, không thể tuyển, nếu không sẽ lãng phí tài nguyên. Các gia tộc ở tiên trấn, có vài con cháu trẻ tuổi, từ bé được dùng linh thạch tẩm bổ, lại có trưởng bối dạy bảo, dễ dàng trổ hết tài năng đi vào tiên môn, nhưng các tiên môn cũng không ngốc, lo lắng tu vi của đám người trẻ là nhờ linh thạch, căn cơ không đủ, nên càng khảo hạch nghiêm ngặt hơn. Thật ra việc chiêu thu đệ tử bình thường đã kết thúc trong mấy tháng này rồi. Giống như 500 thiếu niên cẩm y vệ của Vương Khả, đã được đưa về tông môn từ trước. Còn có một lần thu đệ tử khác thường, chính là Đại hội Long Môn hôm nay. Đại hội Long Môn, không phân biệt xuất xứ, chỉ cần là người dưới 30 tuổi bước vào tiên thiên cảnh là có thể tham gia. Lần này không so về thiên phú, mà là so về số phận. Chu dù là tiên môn chính đạo hay ma đạo, đều có đệ tử được đại vận đạo ưu ái, vì vậy, cứ 10 năm một lần, sẽ có người đến đây để chiêu thu đệ tử, cũng là thời gian duy nhất ma giáo yên tĩnh. Nhưng lúc gặp được đệ tử có vận mệnh lớn thì vẫn sẽ ra tay đánh nhau. Hôm nay chính là Đại hội Long Môn. Tiên thiên cảnh đến từ phàm nhân khu của ba vương triều, chỉ cần dưới 30 tuổi là có thể đến hội trường Đại hội Long Môn. Trong nháy mắt, hội trường to lớn trở nên đông đúc. Giờ phút này, mọi nơi trên Long Tiên Trấn, đệ tử chính đạo, ma đạo đều đứng nhìn từ xa xa. Vương Khả đứng trên sân thượng tòa nhà thần vương. Nhìn tiên thiên cảnh tấp nập như đang đi dạo chợ xung quanh. Trương chính đạo vội vàng đi đến. Vương Khả, sao ngươi cũng ở hội trường Long Môn? Ngươi đã vào tiên môn rồi, còn muốn so vận mệnh với những người khác sao? Vương Khả cổ quái nói. Ngươi nghĩ ta muốn đến đây sao? Sao vậy? Có người ép ngươi đến. Trương chính đạo sững sờ. Ta đang ngắm phong cảnh với lão đại, ngươi cũng muốn quản. Ngươi đi nhanh đi. Nếu không lát nữa ngươi sẽ không đi được đâu. Vương Khả dục. Ngắm phong cảnh với đại lão. Ngươi chuẩn bị kiếm tiền. Không dẫn ta theo sao? Ta không đi. Trương chính đạo gấp gáp. Mỗi lần Vương Khả khác thường thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền, ta đi cái rắm. Ngươi muốn phát tài một mình sao? Nằm mơ. Kiếm tiền cái rắm, ta kêu ngươi đi, ngươi còn không đi nhanh đi. Vương Khả trừng mắt quát mắng. Đi cái rắm, ta không đi. Ngươi muốn phát tài một mình sao? Nằm mơ. Trương Chính Đạo từ chối ngay. Hắn không đi thì không cần phải đi nữa. Một tiếng nói của nữ tử ở bên cạnh vang lên. Ai? Giọng của ai vậy? Sao ta có cảm giác quen thuộc? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Là đệ tam đường chủ ma giáo, Tử Bất Phàm. Vương Khả đen mặt nói. Trương Chính Đạo thay đổi sắc mặt, cái gì? Tử Bất Phàm. Đúng rồi, giọng nói kia giống hệt của Tử Bất Phàm. Chương 408, nghiên cứu một chút lúc ở Thanh Kinh, không phải Tử Bất Phàm muốn giết Vương Khả sao? Vì sao lại đến đây? À! Ha ha ha, ha ha ha, trời xấu như muốn mưa, ta còn phải về cất chăn mền, Vương Khả, ngươi từ từ mà chơi, ta đi trước đây. Trương Chính Đạo cười gượng rồi muốn trốn. Ba! Bỗng nhiên, một tia điện lóe lên, nổ tung, làm cho mông Trương Chính Đạo bong da tróc thịt. À! Trương Chính Đạo thống khổ hét thảm một tiếng. Đừng kêu, ngươi phát hiện ra đường chủ Tử Bất Phàm, ngươi còn đi được sao? Vương Khả trầm giọng nói. Có ý gì? Trương Chính Đạo trừng to mắt. Ý là, Tử Bất Phàm không bao giờ để ngươi đi. Trừ phi, ngươi chết. Vương Khả giải thích. Hai mắt Trương Chính Đạo trắng giả. Tử đường chỉ, ta và Vương Khả không có quan hệ gì cả, oan có đầu, nợ có chủ. Ngươi tìm hắn đi. Im miệng, Tử đường chủ bây giờ không muốn giết ngươi, ngươi đừng có làm phiền nàng. Vương Khả bên cạnh nói nhỏ. Trương Chính Đạo lập tức che miệng, hoảng sợ. Vương Khả, sao ngươi không nói Tử Bất Phàm ở chỗ này? Im miệng, Tử đường chủ hiện tại không tâm tư giết ngươi, ngươi đừng thật đưa Trương Chính Đạo nhỏ giọng oán giận Vương Khả. Ta đã bảo ngươi đi đi, ngươi không chịu đi, bây giờ còn trách ta. Vương Khả vừa trừng mắt. Hừ. Mẹ nó, sao lại xui xẻo như vậy chứ? Trương Chính Đạo nhỏ giọng phiền muộn. Trương Chính Đạo thấy phiền, Vương Khả đây mới buồn bực. Tử đường chủ, ta đã đưa chu yếm cho ngươi rồi, ngươi còn nhìn ta chằm chằm làm gì? Ta là người vô tội. Ngươi muốn tìm thì đi tìm chu Hồng Y đi. Kéo ta đến nơi này làm gì? Vương Khả dùng ánh mắt đau khổ nhìn về căn phòng cách đó không xa. Nơi này chính là hội trường đại hội Long Môn đấy, dựa theo kế hoạch của ta, ta trốn càng xa càng tốt. Ai ngờ lúc quan trọng nhất lại rơi vào vòng xoáy này. Vương Khả, thời gian này, ta nghe nói ngươi làm rất nhiều chuyện ở Long Tiên Trấn. Ngươi làm ăn rất được. Giọng nói của Tử Bất Phàm vang lên từ trong căn phòng bên cạnh. À, ta chỉ là... Vương Khả sầm mặt lại. Nếu ngươi quan hệ rộng như thế, vậy thì yểm hộ giúp ta. Tử Bất Phàm nói. Đại lão, không, Tử đường chủ, ngươi là đại lão nguyên anh cảnh đấy, ta chỉ là một tiên thiên cảnh nho nhỏ, làm gì có mặt mũi lớn như vậy. Vương Khả cười khổ nói. Các ngươi muốn đánh nhau thì thôi đi, kéo ta làm tấm mộc làm gì. Ta sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm đấy. Hừ, ta còn chưa tính sổ với ngươi chuyện ở Thanh Kinh đấy, dựa vào đâu mà cháu trai ta phải từ bỏ tranh đoạt thiên hạ. Cho gia tộc Vương thì các ngươi thống nhất Đại Thanh. Muốn ta tính toán với ngươi không? Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Tử đường chủ, việc này, không phải lúc đó đã giải quyết rồi sao? Có đường chủ Chu Hồng Y làm chứng. Một lời nói của quân tử, bốn con ngựa không đuổi kịp. Vương Khả cả kinh kêu lên. Ta là nữ nhân, không phải quân tử, ta muốn truy cứu thì truy cứu, không truy cứu thì thôi. Ai bảo Chu Hồng Y không đến đây? Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Vương Khả. Mẹ nó, cả ngày ném chim, cuối cùng cũng có ngày bị chim mổ mắt. Mình chỉ là tiên thiên cảnh, người ta là nguyên anh cảnh không biết xấu hổ. Mình phải làm thế nào? Vậy thì ngài muốn ta làm gì? Vương Khả buồn bực nói. Cứ đứng ở đây là được. Sau đó chẳng cần ngươi làm gì. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Mẹ nó. Vương Khả buồn bực nói. Tên hỗn đản Chu Hồng Y này, bản thân không chịu đến, bắt ta đến đây chùi đít cho ngươi, mẹ nó. Ngươi nói cái gì? Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. À, ta nói là được. Yên tâm, cứ giao cho ta. Vương Khả buồn bực nói. Ừ. Tử Bất Phàm hài lòng lên tiếng. Vương Khả buồn bực nhìn những người cầu tiên dưới lầu, trong lòng thở dài. Trương Chính Đạo bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác, ngươi mà cũng có ngày này. Cuối cùng, thời khắc mọi người mong chờ cũng đã đến. Hô! Hội trường Đại hội Long Môn đang lặng yên, bỗng nhiên có gió lốc nổi lên. Đến rồi! Ánh mắt của Trương Chính Đạo sáng lên. Chỉ thấy từng đợt khí thể màu vàng kim từ dưới đất xông lên trời, gió lốc cuốn lên, nhanh chóng lan tỏa khắp hội trường. Hô hô hô! Càng ngày có càng nhiều long khí từ dưới lòng đất bay lên trời, long khí tụ tập lại, hóa thành kim vụ hình rồng, bay khắp bốn phương tám hướng. Làm cho vô số người cầu tiên nháo loạn. Nhanh, long khí nhanh bao phủ khắp người ta đi. Bay về phía ta, tất cả long khí hãy bay về phía ta, để cho các tiên môn nhìn thấy. Long khí, đừng chạy. Nhanh bay đến xung quanh ta. Tất cả đám người cầu tiên kích động hét lên. Ngay lúc này, bốn phương tám hướng trên Long Tiên Trấn, đệ tử tiên môn cũng đang trừng to mắt. Tất cả mọi người nhìn cho kỹ, long khí chỉ quay quanh người có vận đạo lớn, những người cầu tiên kia, chỉ cần bên ngoài cơ thể có long khí bám vào thì nhanh chóng đi cướp người, đừng cho ma giáo cướp mất. Thiết Lưu Vân quát. Nhị sư huynh yên tâm, chúng ta sẽ nhìn chằm chằm. Các đệ tử Thiên Lang Tông kêu lên. Đâu chỉ có mình đệ tử Thiên Lang Tông. Tất cả đệ tử tiên môn chính đạo cũng đang nhìn chằm chằm muốn cướp những người có vận đạo kia. Không chỉ có đệ tử chính đạo, đệ tử ma đạo cũng đang nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể ra tay. Tất cả hội trường Đại hội Long Môn đều hình thành một vòng xoáy trung tâm. Nhìn thấy ngày càng có nhiều long khí, Vương Khả ở bên cạnh nhàm chán nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Vì sao cứ 10 năm một lần, nơi này sẽ có long khí tỏa ra? Nguyên nhân là gì? Vương Khả tò mò nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ngươi hỏi ta nào biết được? Ánh mắt Trương Chính Đạo lóe lên. Hình như Trương Chính Đạo biết gì đó, nhưng hắn không muốn nói. Ba vương triều trấn áp long mạch nhưng không hề thoát hơi. Không phải phong ấn cái gì chứ? Nơi này không có phong ấn. 10 năm tỏa khí một lần. Màu vàng vàng. Chẳng lẽ là khí thải? Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Khí thải. Vương Khả, ngươi nói đây là khí thải. Giống với chân khí của ngươi. Là cái rắm. Mặt đất thả rắm. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Chương 409, nghiên cứu một chút sao ngươi dám nghĩ như thế. Mạch não của ngươi sao kỳ lạ đến vậy? Chẳng lẽ không giống? Vậy ngươi nói long khí kia là cái gì? Kim long được ngưng tụ ra từ long mạch còn có thể nổ tung được. Không phải là mặt đất thải khí dơ bẩn ra bên ngoài sao? Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo. Nghĩ theo sự giả thưởng của Vương Khả, Trương Chính Đạo nhìn lại long khí kim sắc đầy trời kia, quả nhiên là màu vàng ốc, giống y hệt với trọc chân khí của Vương Khả. Vì sao? Vì sao ta cảm thấy giống? Nếu những khí này là rắm do mặt đất thả ra, vậy vị trí hội trường này là ở đâu? Trương Chính Đạo mở to hai mắt nhìn. Nghĩ đi nghĩ lại. Trương Chính Đạo cảm thấy buồn nôn. Hô! Bỗng nhiên, có một cổ long khí bao phủ một người cầu tiên. Ta có long khí nhập thể, ta có đại vận đạo, ta có đại vận đạo. Người kia ngạc nhiên kêu. Lập tức, có một số đệ tử tiên môn nhanh chóng xông vào hội trường. Tiểu tử, theo ta đi, làm huynh đệ cùng tông môn với ta. Tiểu tử, đến Thiên Lang Tông đi. Vẫn nên đi Thái M mà giáo thích hợp ngươi hơn. Kim Ô Tông cho phép ngươi nhập môn. Một cổ long khí màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, bao phủ một đám người cầu tiên, trong chớp mắt, một người đệ tử tiên môn chạy xuống. Mời người có vận đạo vào tiên môn, người tranh ta đoạt. Vốn dĩ là một cơ hội tuyển chọn rất hoàn mỹ. Nhưng lúc này Trương Chính Đạo nhìn cái người cầu tiên bị long khí màu vàng ống bao trùm lên, hắn cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Một người cầu tiên kích động hít một ngụm long khí thật to, cũng không biết có tác dụng hay không, nhưng hắn hưng phấn hét lên. Ha ha ha, long khí ở đây, a ô, a ô. Vào cả trong miệng ta rồi. Quẹ. Trương Chính Đạo nhìn không được nôn ra. Ngươi sao vậy? Sao lại nôn? Vương Khả trừng mắt tò mò hỏi. Còn không phải do ngươi, làm ta liên tưởng, quẹ. Trương Chính Đạo nhìn thấy có người ở xa xa đang liều mạng hút long khí. Ngươi bị bệnh tâm thần sao? Ta đây rảnh rỗi nhàm chán nên nghiên cứu với ngươi, mà ngươi cũng nôn ra luôn. Không phải khẩu vị của ngươi rất nặng sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Trách ta rồi. Quẹ. Trương Chính Đạo hoàn toàn không ngừng nôn được. Hội trường Đại hội Long Môn. Vương Khả, Trương Chính Đạo nhìn xuống hội trường phía dưới, long khí đang liên tục tràn vào trong đám người có đại vận đạo, nhưng đám long khí này chỉ bay đến tầng thứ 25, không bay lên trên được nữa, vì thế vị trí của Vương Khả không có chút long khí nào bay đến. Để tranh cướp đệ tử, quả nhiên, giữa chính đạo và ma đạo sẽ có ma sát nhỏ xảy ra. Dù sao có số lượng người cầu tiên được long khí phụ thể thì chắc chắn có thành tựu kim đan, loại người mà không tranh cướp, thì tranh cướp ai? Trong lúc hai người đang nhàm chán, bị chuyện lung tung, sau lưng Vương Khả bỗng nhiên có một trận sóng pháp lực nổi lên. Gờ rao. Một tiếng long ngâm vang lên, lại nhìn thấy một con kim long bỗng nhiên xông lên trời. Tử Bất Phàm mở phong ấn trên người Chu Yếm, thả long mạch kim long ra sao? Vương Khả ngạc nhiên nói. Muốn làm gì vậy? Kim long vẫn khổng lồ như trước, vừa bay ra thì bầu trời đã biến sắc, lơ lửng trên không trung, giống như lúc trước. Không đúng. Con kim long này khác với con kim long ở Thanh Kinh. Vương Khả kinh ngạc nói. Có ý gì? Trương Chính Đạo tò mò hỏi. Hai mắt kim long kia không có linh tính. Hơn nữa, con ngươi biến thành màu đỏ ngòm. Vương Khả trầm giọng nói. Linh tính. Đó chỉ là long mạch mà thôi, có linh tính cái gì chứ? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Không, không giống nhau, không có linh tính. Con ngươi đỏ ngòm. Chẳng lẽ bị thôi miên? Vương Khả tò mò nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ai có thể thôi miên long mạch kim long được? Trương Chính Đạo không hề tin. Gờ rao. Bỗng nhiên kim long rít lên một tiếng, tiếng gầm này vang vọng khắp Long Tiên Trấn. Thậm chí sương mù trong chướng hải cũng sôi trào. Mà long khí bên dưới cũng theo tiếng rít kia tràn vào trong chướng hải. Tiếng rít này làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Nhiều người tò mò nhìn lại. Đó là cái gì? Có người cả kinh kêu lên. Con kim long này bay ra từ nóc nhà cao ốc thần vương. Đó là long mạch kim long ở Thanh Kinh sao? Ta nghe nói nó bị phong ấn trong cơ thể Chu Yếm. Nó muốn làm gì? Không sao, chỗ đó có vương huynh đệ. Đúng vậy, chỗ đó là của vương huynh đệ, chẳng lẽ hắn lại hại chúng ta sao? Phía dưới rất ồn ào. Vương Khả biến sắc. Cuối cùng cũng hiểu vì sao Tử Bất Phàm bắt hắn đứng ở đây rồi. Vì làm cho mọi người thả lỏng cảnh giác khi Kim Long xuất hiện. Tử Đường Chủ, ngươi muốn ta gánh tội. Vương Khả cả kinh kêu lên. Ha ha ha, Vương Khả, ngươi cứ đứng đó là được, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ bỏ qua ân oán ngày xưa của chúng ta. Giọng nói của Tử Bất Phàm truyền đến. Không, Tử Đường Chủ, ta đang mở công ty. Hình tượng của ta không thể bị bẩn được. Nếu các ngươi muốn gây sự thì tự mình làm, đừng liên quan đến ta. Ta chỉ là một nhân vật nhỏ, ngươi cần gì làm khó ta? Vương Khả lo lắng nói. Ta kêu ngươi đứng thì ngươi cứ đứng. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hừ. Ngươi nghĩ là ta bắt ngươi đứng đó chắc? Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Không phải ngươi ép ta, vậy là ai? Vương Khả cười khổ nói. Bỗng nhiên, Vương Khả biến sắc, không phải Tử Bất Phàm. Chẳng lẽ còn có kẻ đứng sau khác? Kẻ đứng sau đó chính là người Ma Tôn muốn tìm. Cơ mờ nờ, vốn dĩ ta muốn tránh né tai nạn này, sao lại biến thành đứng trong tâm bảo chứ? Tử Đường Chủ, ta vô tội. Vương Khả lo lắng nói. Im miệng, đừng có ồn ào. Ngươi còn lao nhau ta giết các ngươi. Tử Bất Phàm lạnh giọng nói. Vương Khả. Mẹ nó. Gặp được nữ nhân không nói lý, ta biết làm sao. Vương Khả, ngươi đừng cãi. Còn nói nữa thì ta phải chôn theo ngươi mất. Trương Chính Đạo ở bên cạnh lo lắng nói. Vương Khả. Trong lúc Vương Khả đang sốt ruột, bỗng nhiên phía dưới có nhiều tiếng la to. Ôi chao! Sao long khí từ dưới đất bay lên nhiều như thế? Chương 410, toàn bộ chết, có người ngạc nhiên kêu lên. Đúng vậy, trước kia không có nhiều long khí như thế, vì sao khi kim long rít lên, long khí dưới chân lại bốc lên không ngừng, phun ra nhiều như suối. Một người cầu tiên tò mò nói. Thượng tiên, mau đến đây, ta có long khí bám vào người, tất cả là long khí, ta có thể vào tiên môn. Một người cầu tiên kích động nói. Từ khi kim long xuất hiện, long khí trên mặt đất phun ra ngày càng nhiều, số lượng long khí rất khổng lồ, rất nhiều long khí bám lên người cầu tiên. Toàn bộ hội trường đại hội long môn chìm trong sương mù. Vương Khả đang đoán Tử Bất Phàm muốn làm gì. Bỗng nhiên ở nơi xa vang lên tiếng thú rống. Rống. Tiếng thú hống vang lên từ ngoài biển, Vương Khả đứng ở chỗ cao, nhìn về phía chướng hải, hắn nhìn thấy một con cá sấu khổng lồ, từ chướng hải đánh đến. Hải yêu. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Rống. Ở trên biển nơi xa, có một con cá sấu to lớn bờ đến, hưng phấn và dữ tợn. Rống. Rống. Rống. Càng ngày có càng nhiều hải yêu hưng phấn đánh đến. Vương Khả, Trương Chính Đạo trừng to mắt. Mục đích của Kim Long là hấp dẫn yêu thú. Trương Chính Đạo phân tích. Vương Khả cúi đầu nhìn về phía hội trường đang chìm trong sương mù nồng nặc. Lại nhìn về phía xà vương, nó đang điên cuồng nóng nảy, hình như sau khi cướp long khí, nó còn muốn ăn thịt người. Xà vương, ngươi làm gì vậy? Ai cho phép ngươi ăn thịt người? Vương Khả quát lên. Đồng thời, Vương Khả khống chế phi kiếm, bay thẳng về phía xà vương. Oanh! Xà vương bị đâm đau, bỗng nhiên nó ngửa đầu lên, há miệng dữ tợn về phía Vương Khả. Rống! Xà vương muốn nổi điên. Ngươi làm gì? Dám nhe răng trợn mắt với ta. Vương Khả giận dữ nói. Phi kiếm đâm lên đầu xà vương. Phốc! Rống! Xà vương bị chọc giận, bay thẳng lên cao ốc. Vương Khả, xà vương không nghe lời ngươi nữa. Nó lên đây. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Quả nhiên, xà vương nhanh chóng bay đến gần, há to cái miệng như chậu máu, muốn nuốt Vương Khả. Lúc này, hai con ngươi nó đỏ bừng, trong mắt tràn đầy sự hung lệ. Sắc mặt Vương Khả thay đổi, hắn đánh ra một quả cầu chân khí, bay thẳng vào lỗ mũi của xà vương. Vậy mà xà vương không né tránh. Uy lực của trọc chân khí vẫn như vậy, xà vương vừa ngửi một cái, bỗng nhiên cả người nó co quắp, giống như nhận được sự thanh tẩy từ tận linh hồn, lập tức cả người như rơi vào địa ngục. Què! Bỗng nhiên xà vương gục xuống nôn mửa. Đợt nôn mửa này. Xà vương nôn cả nước gan ra luôn. Vương Khả, ngươi nuôi rắn như thế. Nếu không nghe lời thì ngươi sẽ cho nó ăn, ăn, ăn chân khí của ngươi. Sau đó nó sẽ nghe lời. Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Trong thời gian này, Trương Chính Đạo không thể hiểu nổi vì sao xà vương lại nghe lời Vương Khả, điều này không hợp lý. Nhưng bây giờ, Trương Chính Đạo đã hiểu ra. Nôn một lúc, xà vương cũng tỉnh táo lại, nó mở to mắt, ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khả. Sao ta lại ở đây? Ta còn chưa hỏi ngươi đấy, vừa rồi ngươi làm gì vậy? Vì sao lại muốn công kích ta? Vương Khả trợn mắt nói. Ta không biết. Vừa rồi ta không biết gì cả, ta muốn ăn long khí, muốn ăn thịt người, cái gì cũng muốn ăn, trong đầu ta chỉ có giết, giết, giết, giết. Xà vương kinh ngạc nói. Cái gì? Ngươi không còn tỉnh táo, chỉ muốn giết chóc. Vương Khả kinh ngạc nói. Gờ rao. Bỗng nhiên kim long trên đỉnh đầu gào lên, nó đâm thẳng xuống dưới tầng 25, xông vào phạm vi của long khí. Ngay sau đó, một đám yêu thú từ chướng hải chạy đến, xông vào trong hội trường đại hội Long Môn. Yêu nghiệt to gan, dám xông vào đại hội Long Môn, đi chết đi. Một đệ tử tiên môn kêu lên. Oanh! Lập tức, cả đám đệ tử tiên môn đuổi theo yêu thú. Chui vào trong hội trường. Âm âm! Cuộc đại chiến bùng phát bốn phía. À! Cứu mạng, yêu thú đến. Giết, giết, giết! Ha ha ha ha, đi chết đi, đệ tử chính đạo. Ha ha ha ha, đi chết đi, đệ tử ma đạo. Chỉ trong một thời gian ngắn, trong hội trường đại hội Long Môn vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương, còn có vô số tiếng kêu gào giết chóc. Long khí trong mặt đất tỏa ra càng ngày càng nhiều, làm cho khu vực từ tầng 25 trở xuống chìm trong sương mù, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Tiếng giết chóc ầm vang, máu tươi nhuộm đỏ vùng trời, sương mù cũng nhiễm một màu đỏ tươi như máu. Rống. Giết. Chết đi cho ta. Phía dưới, cuộc đại chiến thảm thiết diễn ra. Chỉ cần đệ tử tiên môn đi vào hội trường đại hội tiên môn thì không thể đi ra. Có người dùng phi kiếm bay vào, cũng không thể bay ra được. Toàn bộ hội trường đại hội Long Môn đã biến thành một địa ngục chém giết. Vương Khả, Trương Chính Đạo, Xà Vương đều mở to hai mắt nhìn. Cái này, chuyện gì xảy ra vậy? Vương Khả kinh ngạc nói. Ta cảm giác, Long Mạch Kim Long dẫn đạo Long khí phát ra, chảy vào chướng hải, mới làm cho vô số yêu thú trong chướng hải chạy đến. Xà Vương kinh ngạc nói. Kim Long dẫn Long khí tràn ra chướng hải. Dẫn tới yêu thú. Vì sao? Vương Khả khó hiểu nói. Ngươi không hiểu, có lẽ Long khí không có tác dụng với nhân tộc, nhưng đối với yêu thú trong chướng hải, nó có tác dụng quan trọng trong lúc tiến hóa, Long khí nồng nặc như thế, sẽ làm rất nhiều yêu thú điên cuồng đến tranh cướp. Xà Vương giải thích. Đúng vậy, nhưng vừa rồi ngươi mất thần chí, chỉ biết giết chóc. Hơn nữa, bên dưới hét lên thì tình trạng cũng giống ngươi vừa rồi. Bọn họ bị điên. Sao lại lao vào chém giết? Vương Khả khó hiểu nói. Là vì trận pháp. Sắc mặt Trương Chính Đạo trở nên khó coi. Trận pháp. Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Đúng, toàn bộ hội trường đại hội Long Môn bị người ta bố trí một trận pháp, mê hoặc tâm trí người bên trong, trong đầu mọi người chỉ còn chết chóc. Làm cho đệ tử chính đạo, ma đạo, yêu thú đi vào sẽ tự giết lẫn nhau, không ai sống sót, đến khi giết sạch mới thôi. Sắc mặt Trương Chính Đạo trở nên khó coi. Sao ngươi biết? Vương Khả tò mò hỏi. Trước đây ta đã nhìn thấy trên điển tịch, đó là một cấm pháp cực kỳ tàn nhẫn. Vì sao? Sao ở đây? Trương Chính Đạo hoảng sợ nhìn về phía dưới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.